Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, thân sĩ phong độ. Đường tu sắp tới nguyên bản là có hai cái dự định. Đầu tiên là lao tới Cana Long Tuyền Vịnh, thử mở ra thần bí tiên tàng. Thứ nhì là chạy tới Israel, mang theo đại bút tài chính mua nhân khẩu. Nhưng bây giờ xem ra, trước chạy tới Israel nếu so với chạy tới Long Cana muốn gấp một ít. Hai ngày sau, đường tu một mình xuất hiện ở Hồng Kông. Từ khách thuyền thượng xuống tới về sau, hắn liền lưỡng thủ không không ngồi vào xe taxi. Nguyên bổn định trực tiếp đi Hồng Kông nơi ở. Nhưng trên đường suy nghĩ một chút, liền thay đổi chủ ý chạy tới Đại Phúc Châu Bảo tập đoàn công ty. Tuy là hắn thân là Đại Phúc Châu Bảo đại lão bản, nhưng phía trước nhưng chưa bao giờ có đi nơi đó. Ngọc Thạch, hắn trong không gian giới chỉ có rất nhiều, thậm chí tuyệt đại bộ phân đều thuộc về phẩm chất rất cao Ngọc Thạch. Những Ngọc Thạch này một ngày trải qua gia công điêu khắc, sẽ sở hữu đại lượng chạm Ngọc thành phẩm, bán ra ngoài, càng có thể kiếm được đại bút tài chính. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Nhưng nếu như có thể đi qua Đại Phúc Châu Bảo đường dây tiêu thụ, kiếm được nhiều tiền hơn, đến lúc đó lại mua Ngọc Thạch nguyên đoán, là có thể mua càng nhiều. Hồng Ngông Trung Khâu, ở vào Hồng Kông Bắc Ngạn, thuộc về Hồng Kông buôn bán, tài chính, trong ngân hàng, cũng là đặc khu chính phủ quyết sách cùng quyền lợi trung tâm. Có thể nói, ở nơi này tấc đất tấc vàng địa phương, là cả Hồng Kông nhất phồn vinh nơi. Đại Phúc Châu Bảo tập đoàn công ty, 33 tầng cao vót cao ốc, chiếm diện tích rất lớn. Vừa đến thập tam tầng chính là khu vực buôn bán, các loại xa xỉ nhãn hiệu cửa hàng vào ở, còn có ăn uống, ngô nhạc, siêu thị các loại, chờ, tập trung vào nhất thể cao đoan tiêu phí khu. Thập tứ tầng đến tầng 18 chính là Đại Phúc Châu Bảo tinh phẩm bán tràng, mà thập cửu tầng đến 33 tầng thì thuộc về Đại Phúc Châu Bảo tập đoàn công ty khu vực nòng cốt. Đường tu cưỡi xe taxi chạy tới cao ốc cửa nam về sau, thanh toán quá tiền xe, liền nhàn đình mạn bộ vậy đi vào. Trải qua bên trong bảng hướng dẫn kiểm tra, hắn trực tiếp đi thang máy đi tới thập tứ tầng. Hoan nghênh quang lâm. Bốn vị ăn mặc sườn xám, vóc người đường cong cực tốt, cô tiếp khách dồn dập khom người. Cái kia bốn trương tú khuôn mặt đẹp bên trên, nụ cười đều phi thường ngọt. Đường tu khẽ gật đầu, bước vào sau đại môn, liền phát hiện bên trong xa hoa lắp ráp bán tràng, nhân viên công tác có bất hảo, khách nhân số lượng đồng dạng không ít. Thậm chí hắn còn chứng kiến vẫn du lịch đoàn thành viên ở hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn quan sát bên trong vàng bạc châu báu, ngọc thạch phỉ thúy. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Một gã ăn mặc Âu phục màu đen, mặt nở nụ cười nữ nhân viên cửa hàng chào đón hỏi. Đường tu lắc đầu nói rằng, ta tùy tiện đi dạo một chút. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi, không cần phải xen vào ta. Nữ nhân viên cửa hàng đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Đường tu bề ngoài cực kỳ đẹp trai, cho dù là đầu tiên mắt nhìn lại, liền khiến nàng tốc độ tim đập nhanh hơn nửa nhịp. Hơn nữa đường tu trên người mặc còn đều là hàng hiệu. Nàng cảm thấy đây cũng là một vị nhà giàu phú nhị đại. Thậm chí có thể là nhà giàu giàu ba đời. Ta không có nam bằng hữu a. Nữ nhân viên cửa hàng nói thầm trong lòng một tiếng, có chút không thôi ly khai. Đường tu không rõ ràng nữ điếm viên ý tưởng. Hắn mang theo phần kia nhàn nhã tâm tình, đi dạo một chút tầng này bán tràng. Phát hiện bán ra vật phẩm đều rất phổ thông. Đắt tiền nhất một cái đồ trang sức cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Tầng 15, đường tu đến về sau, phát hiện nơi này vật phẩm giá cả liền cao một chút. Thậm chí có mấy khoản bạch kim nhẫn kim cương giá trị. dĩ nhiên tại trăm vạn ở trên. Sau đó, hắn lại nhìn một chút thập lục tầng cùng thập thất tầng vật phẩm. Phát hiện càng lên cao, giá tiền của vật phẩm lại càng đắt, nhất là đệ thập thất tầng. Vật phẩm mặc dù không là rất nhiều, nhưng trong đó có mười mấy món giá tiền của vật phẩm. Dĩ nhiên vượt qua nghìn vạn lần. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Tầng 18 chính là chúng ta Đại Phúc Châu Bảo khu khách quý. Xin hỏi ngài là chúng ta Đại Phúc Châu Bảo quý khách sao? Cửa thang máy, hai gã người xuyên Âu phục màu đen đại hán ngăn lại đường tu. Còn bên cạnh trong quầy ba một gã mạo mỹ nữ tử. Tào Nhã lễ độ hỏi, đường tu lắc đầu nói rằng, không phải, mạo mỹ nữ tử hỏi lần nữa. Vậy ngài là chúng ta Đại Phúc Châu Bảo nhân viên công tác sao? Đường tu suy nghĩ một chút, nói rằng, coi là vậy đi, mạo mỹ nữ tử khẽ cười nói, nếu như ngài là chúng ta Đại Phúc Châu Bảo nhân viên công tác, cần dùng công tác chứng minh cà thẻ lên lầu. Đường tu lắc đầu cười khổ nói, ta không có công tác chứng minh. Mạo mỹ nữ tử sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức cười nói, tiên sinh ngài nói đùa, chúng ta Đại Phúc Châu Bảo mỗi một vị công nhân đều có công tác chứng minh. Nếu như không có công tác chứng minh, ngài là không có biện pháp đến mặt trên tầng lầu. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, hiếu kỳ hỏi, lầu 18 vàng bạc châu báu, có phải hay không giá cả càng cao? Mạo mỹ nữ tử nói rằng, đích thật là giá cả càng cao. Đang khi nói chuyện, nàng đáy mắt hiện lên một đạo chẳng đáng thần sắc. Mặc dù nàng che giấu tốt, nhưng đường tu cái kia ánh mắt sắc bén vẫn là cực nhanh bắt được. Bất quá, hắn cũng lười để ý biết cái này cô gái xinh đẹp ý tưởng. Tự tay móc điện thoại di động ra, gọi thông hắc lôi số điện thoại, tạm thời không cách nào chuyển được. Đường tu ngẩn người, lập tức thần thức trong nháy mắt phóng thích. Nửa giây phía sau hắn liền ở 26 tầng ngọc thạch gia công thất phát hiện hắc lôi thân ảnh. Lúc này nàng đang tập trung tinh thần điêu khắc một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch. Mà điện thoại di động của nàng cùng hai cái lớn chừng bàn tay bản bút ký thì trưng bày ở một bên trên mặt bàn. Đường tu nhìn về phía mạo mỹ nữ tử nói rằng, phiền phức thông báo các ngươi ở đây người phụ trách hắc lôi, để cho nàng xuống tới một chuyến. Đúng, nàng hẳn là ở lầu 26. Mạo mỹ nữ tử cổ quái liếc nhìn đường tu, nụ cười trên mặt thu liễm không ít, nói rằng, tiên sinh, ngài trước giờ cùng chúng ta tổng giám đốc có hẹn trước không? Đường tu lắc đầu nói rằng, không có, ta mới vừa đến Hồng Kông. Nàng không biết, mạo mỹ nữ tử trầm mặc khoảng khắc, sau đó lộ ra áy náy thần sắc nói rằng, xin lỗi, bởi vì ngài không có cùng chúng ta tổng giám đốc trước giờ hẹn trước. Ta không có quyền lợi liên hệ tổng giám đốc. Tiên sinh, nếu như ngài là muốn mua chúng ta bán tràng vàng bạc châu báu, cái này lầu 17 bán trong tràng cũng có rất thật tốt đồ vật. Hơn nữa rất nhiều giá trị cũng rất cao. Đường tu cười khổ một tiếng, xoay người đi tới cái ghế một bên trước ngồi xuống, nói rằng, được rồi, ta tự mình thông báo nàng a. Các ngươi làm việc, không cần phải xen vào ta. Mạo mỹ nữ tử mày nhăn lại, ở đường tu trên người quan sát thật lâu, cuối cùng âm thầm lắc đầu. Hồng Kông phần lớn con em thế gia, nàng đại bộ phận đều có thể nhận ra, có thể xác định chưa từng thấy qua đường tu. Mặt khác, nghe hắn ý là mới vừa đến Hồng Kông, hẳn không phải là Hồng Kông người. Nói trước nói phía sau mâu thuẫn, phải có vấn đề. Mạo mỹ nữ tử quay đầu nhìn về phía cái kia hai gã ăn mặc Âu phục màu đen đại hán. Thừa dịp đường tu không có chú ý thời điểm cực nhanh ra dấu một cái. Nhất thời, một tên trong đó đại hán bước ra đi tới đường tu trước mặt. Giọng nói bất thiện nói rằng, tiên sinh, nếu ngài nói có biện pháp liên lạc với chúng ta tổng giám đốc, chúng ta đây cho ngài 10 phút thời gian. Nếu như 10 phút sau vẫn là không có kết quả, xin ngài rời đi nơi này. Đường Tu nhàn nhạt liếc mắt trước mặt đại hán, sau đó thi triển pháp quyết, thanh âm ngưng tụ thành tuyến, rất nhanh truyền lại đến lầu 26 Hắc Lôi trong tay. Là ta, tới lầu 17 cửa thang máy, lầu 26, Hắc Lôi ngồi ở bàn làm việc trước, tụ tinh hội thần điêu khắc trong tay Ngọc Thạch. Mặc dù nàng là Đại Phúc Châu Bảo tổng kinh lý của, nhưng nàng đối với điêu khắc Ngọc Thạch có rất cao hứng thú. Bình thường lúc không có chuyện gì làm đều sẽ qua đây điêu khắc một hồi. Người nào? Hắc Lôi trong giây lát ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía phát hiện chu vi ngoại trừ một ít công việc nhân viên đang ở bận rộn. Căn bản cũng không có người nhìn về phía nàng, càng không có người nói chuyện với nàng. Thanh âm kia có chút quen thuộc, chấm ngoặc kép, Hắc Lôi xác định mình không phải là huyễn thính, nhưng vắt hết óc đều không nhớ tới thanh âm kia là của ai. Ta là Đường Tu, đang ở nàng lơ ngơ thời khắc, thanh âm lần nữa ở nàng bên tai vang lên. Trong nháy mắt, Hắc Lôi trong giây lát từ trên ghế nhảy lên, cặp mắt kia thần trung tinh quang nổ bắn ra, cơ hồ không có do dự. Liền đem trong tay Ngọc Thạch cùng dao điêu khắc buông, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đem trên người quần áo lao động cởi. Sau đó bước ra hướng phía cửa thang máy chạy đi. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc. Cái kia căn bản là đại lão bản thanh âm a. Thậm chí, nàng rõ ràng hơn một việc, đại lão bản có thể khoảng cách dài truyền âm. Lầu 17 cửa thang máy, một gã thanh niên vẻ mặt bồi nụ cười, đi theo một vị vóc người nóng bỏng, khuôn mặt dáng đẹp nữ hài bên người. Khi bọn hắn đến về sau, thanh niên trực tiếp đưa ra thẻ khách quý, nói rằng, chúng ta muốn đến lầu 18 mua sắm. Trong quầy ba mạo mỹ nữ tử trong mắt lóe ra một đạo ước ao thần sắc, cung kính tiếp nhận tấm kia thẻ khách quý. Từ bên trong đi tới nói rằng, hai vị chờ, thang máy lập tức tới ngay. Thanh niên không để ý mạo mỹ nữ tử, mà là như là đang nịnh nọt nhìn bên người nữ hài nói rằng, tiểu tuệ, vì đạt được loại này thẻ khách quý, ta nhưng là quấn mẹ ta chọn hai ngày. Cái này Đại Phúc Châu Bảo lầu 18 hết thảy bảo bối, chỉ cần ngươi thấy thích, đều có thể chọn. Dương Tuệ, Hồng Kông nào đó nhà giàu con gái một, cũng là tên thanh niên kia trong lòng nữ thần. Nàng thuở nhỏ nuông chiều từ bé, mắt cao hơn đầu, mặc dù bên người thanh niên ra thế bối cảnh cũng không kém cho nàng. Nhưng nàng vẫn là không có bao nhiêu hứng thú. Thích Trường Tinh, đây chính là ngươi nói. Ta đã sớm muốn mua viên kia thủy tinh chi yêu. Đáng tiếc giá cả rất cao, vẫn luôn có chút do dự. Người đã nói muốn tặng cho ta, cũng đừng lật lọng. Thích Trường Tinh không chút do dự gật đầu nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần tiểu tuệ ngươi thích, dù cho đem ta hết thảy tích xúc lấy hết ra mua cho ngươi thủy tinh chi yêu cũng không có vấn đề gì. Dương Tuệ bĩu môi, đáy lòng âm thầm có chút thất vọng. Nàng mặc dù không biết Thích Trường Tinh có bao nhiêu tích xúc, nhưng này khỏa thủy tinh chi yêu giá cả, nàng nhưng là nhất thanh nhị sở. Chờ thang máy thời khắc, Dương Tuệ quay đầu liếc mắt ngồi ở trên ghế Đường Tu, suy nghĩ một chút hướng về phía Đường Tu gọi vào, uy, ngươi có thể không thể đem cái ghế nhường cho ta ngồi. Đường Tu ngẩng đầu quan sát Dương Tuệ liếc mắt, lập tức lại đem cúi đầu. Thích Trường Tinh nhìn về phía Đường Tu, hắn cũng không có thấy rõ ràng Đường Tu khuôn mặt, cho nên cũng không còn nhận ra trước mắt vị này chính là đã từng ra lệnh bọn họ Thích ra tổn thất ước chừng 20 tỷ sát tinh, vì tại chính mình nữ thần trước mặt biểu hiện một phen. Hắn lập tức đi tới, đá dưới Đường Tu chân nhỏ nói rằng, ta nói bạn thân, ở nữ sĩ trước mặt chẳng lẽ không cần thân sĩ phong độ? Phiền phức nhường một tòa a. Đường Tu lần nữa ngẩng đầu, lạnh nhạt nói rằng, ta muốn thì không muốn có thân sĩ phong độ đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.